Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3217, hai cái đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Bàn Nhược gặp Trương Nhược Trần thái độ kiên quyết, ý chí không thể lay động, nói: "Đi." Nhưng trong Phong Đô Quỷ Thành, trận pháp hoàn toàn mở ra về sau, trong thành có thể trấn giết thần vương, thần tôn, một khi đi vào tất nhiên cửu tử nhất sinh. Như gặp được nguy hiểm, không nên tin bất luận kẻ nào, có thể tới tìm ta. Nộ Thiên thần tôn đệ tử thân phận ít nhất là một tấm hộ thân phù. Tốt, quyết định như vậy đi. Trương Nhược Trần cười đưa Bàn Nhược rời đi, thời gian dần trôi qua, dáng tươi cười dần dần tán đi. Nếu thật thân phận bại lộ, lâm vào tuyệt cảnh, hắn làm sao có thể còn đi tìm Bàn Nhược. Đường Lam tuy là quỷ tộc nhưng, trên thân hoàn toàn không có quỷ khí, cùng nhân loại nữ tử không có khác nhau, nhìn qua chừng 30 tuổi, dáng người nở nang, có một loại thành thục phong tình. Hoàng giới thiệu nói, thiếu quân, Lam thần chính là Xích Xá La đạo lữ, vợ chồng bọn họ tình cảm cực sâu, đáng giá tín nhiệm, có thể mưu đại sự. Đường Lam nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau, ánh mắt chính là cực kỳ bất thiện, nói. Nguyên lai như lời ngươi nói thiếu quân là hắn, hừ, coi như lại sơn cùng thủy tận, bản thân cũng tuyệt không cùng lượng tổ chức mưu sự. Đường Lam xoay người rời đi, người bất quá chỉ là thái bạch cảnh tu vi, đi được sao? Trương Nhược Trần tinh thần lực ngoại phóng, tự thành một tòa trận vực. Những năm này, Trương Nhược Trần tinh thần lực mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng đối phó với Đường Lam, lại là dư xài. Đường Lam bị nhốt lại cũng không bối rối, cười lạnh nói. Lượng sứ đại nhân thật mạnh tinh thần lực, ở trước mặt ngươi, bản thân chính là tự bạo thần nguyên đều làm không được. Nhưng, ngươi muốn lợi dụng bản thân, đối phó Phong Đô Quỷ Thành, lại là tính lầm. Muốn siêu hồn, hay là diệt khẩu, động thủ đi. Trương Nhược Trần duỗi ra ngón tay, ở trong không khí vẽ pháp thảo minh văn, nói. Ta trước siêu hồn, lại đem ngươi luyện thành khôi lỗi. Dạng này ngươi liền có thể mang ta tiến vào Phong Đô Quỷ Thành, đến lúc đó, muốn làm cái gì cũng là thuận tiện. Tuyết Mộc âm trầm nở nụ cười, cũng không biết có phải hay không hiểu sai ý, đang khi nói chuyện Trương Nhược Trần đã là đem một tấm khôi lỗi thần phù vẽ pháp thảo đi ra. Vô sỉ, Trương Nhược Trần, ngươi như vậy âm hiểm, sớm muộn chết không yên lành, đại đế trở về, nhất niệm liền có thể để cho ngươi hồn phi phách tán. Đường Lam oán hận không gì sánh được nói. Trương Nhược Trần năm ngón tay hợp lại, đem thần phù bóp nát, nói. Được rồi, không ra nói giỡn, nói chuyện chính sự. Ta không phải lượng cơ, chân chính lượng cơ, là Tiết Thường Tiến. Điểm này, ta không tin ngươi chưa từng có hoài nghi tới. Đường Lam đương nhiên hoài nghi tới. Tại Xích Xá La bị oan uổng, nhốt vào thần ngục về sau, nàng càng là tin tưởng Tiết Thường Tiến có vấn đề. Nhưng, nàng đối với Trương Nhược Trần, làm sao không có hoài nghi. Đường Lam nói, người xuất ra chứng cứ đến, Trương Nhược Trần đem huyết diệu thần quân thi thể lấy ra, để dưới đất. Đường Lam ánh mắt biến đổi, lập tức tiến lên, sử dụng thần khí dò xét huyết diệu thần quân thi thể, cả kinh nói. Điều đó không có khả năng, bộ thần thi này thể nội tại sao có thể có như vậy nồng hậu dày đặc thuộc về văn hòa quỷ đế tử vong quỷ khí. Trương Nhược Trần nói, năm đó, giết chết Chu Khất quỷ đế chi tử chính là huyết diệu thần quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết diệu thần quân thể nội tại sao lại có văn hòa quỷ đế tử vong quỷ khí, Lam thần còn không hiểu sao. Đường Lam nói, là Tiết Thường Tiến, hắn muốn gây ra văn hòa quỷ đế nhất hệ thần linh cùng Chu Khất quỷ đế nhất hệ thần linh tranh đấu. Đáng tiếc việc này bị ta phá vỡ, thế là ta liền trở thành kẻ chết thay. Có thể nói, năm đó ta vì văn hòa quỷ đế ngăn cản đao. Trương Nhược Trần ý vị thâm trường nói. Huyết diệu thần quân thể nội tử vong quỷ khí, không phải một sợi, mà là phi thường nồng hậu dày đặc, Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng cầm được đến. Chỉ có trong Phong Đô Quỷ Thành thần linh, trong quanh năm suốt tháng, mới có thể thu tập được văn hòa quỷ đế nhiều như vậy tử vong quỷ khí. Đường Lam vốn là đối với Tiết Thường Tiến hận thấu xương, trong lòng đã là đối với Trương Nhược Trần lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nói. Tiết Thường Tiến hiểm nghi hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng ngươi Trương Nhược Trần vẫn như cũ không cách nào rửa sạch chính mình. Trừ phi, ngươi để cho ta dò xét, ngươi không có tư cách này, Trương Nhược Trần cười nói. Đường Lam nói, vậy chúng ta không có cách nào hợp tác, kỳ thật để cho ngươi dò xét, ngươi cũng dò xét không rõ, ta muốn ẩn tàng trên người bí mật quá đơn giản. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ngươi dẫn ta tiến Phong Đô Quỷ Thành, dẫn ta đi gặp Tiết Thường Tiến. Đến lúc đó ta cùng Tiết Thường Tiến tất nhiên là ngươi chết ta sống chi cục, bất kỳ một người nào chết rồi, trên người bí mật đều không thể ẩn tàng. Dạng này ngươi chẳng phải sẽ biết ai là lượng tổ chức thành viên. Đường Lam cho là mình nghe lầm, kinh ngạc nói. Ngươi muốn cùng Tiết Thường Tiến động thủ, mà lại là ở trong Phong Đô Quỷ Thành. Có gì không ổn sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Không có gì, đã ngươi muốn tìm cái chết, bản thần đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng, ngươi cùng Tiết Thường Tiến tu vi đều quá cao, bản thần coi như biết các ngươi ai là Lượng tổ chức thành viên, cũng khẳng định sẽ bị diệt khẩu. Cho nên, bản thần có một cái điều kiện. Đường Lam nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi trước tiên cần phải giúp bản thần cứu ra Xích Xá La. Đường Lam sở dĩ lặp đi lặp lại cường điệu chính mình không tin Trương Nhược Trần, kỳ thật chính là chờ ở chỗ này. Nàng dự định lợi dụng Trương Nhược Trần cứu ra phu quân. Theo văn hòa quỷ đế vẫn lạc, bọn hắn nhất hệ này xem như tan đàn xẻ nghé, không ít thần linh, lo lắng Tiết Thường Tiến trả thù, đã tất cả mưu đường ra. Trong đó một chút thậm chí ném đến Tiết Thường Tiến môn hạ. Khi biết Tiết Thường Tiến chính là Lượng Cơ về sau, Đường Lam càng thêm lo lắng thân ở trong thần ngục Xích Xá La. Sợ là căn bản sẽ không đợi đến đại đế trở về, Tiết Thường Tiến liền muốn đưa hắn vào chỗ chết. Có thể nói, Trương Nhược Trần xuất hiện cho Đường Lam một tia hy vọng. Trương Nhược Trần chỗ nào nhìn không thấu Đường Lam tâm tư, cười cười, nói. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trương Nhược Trần cùng Thương Tuyệt tiến nhập Đường Lam thần cảnh thế giới, tiến về Phong Đô Quỷ Thành. Hoàng cùng Tuyết Mộc không có đồng hành, mà là phụng Trương Nhược Trần chi lệnh tiến đến là Tiết Thường Tiến chuẩn bị thọ lễ. 300.000 năm trước thánh giới còn tại thời điểm, địa ngục giới còn lâu mới có được bây giờ như thế huy hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập đại tộc mặc dù lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, nhưng ở thiên đình nhị thập chư thiên trước mặt, tại những vạn cổ bất diệt đại thế giới kia trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, nhưng, cho dù là khi đó, Phong Đô Quỷ Thành vẫn như cũ địa vị cao cả, là từ linh tam tộc cộng tôn chi địa thánh giới thần linh không dám tùy tiện tiến vào. Diêm La Thiên ngoại thiên cùng vận mệnh thần vực tuy có thần thành danh xưng, nội tình có thể cùng Phong Đô Quỷ Thành so sánh, nhưng càng giống là một tòa thế giới, lực phòng ngự so Phong Đô Quỷ Thành kém không ít. Phong Đô Quỷ Thành lại là một tòa thế giới thụ đỉnh chân chính thành trì, Tam Đồ Hà một đầu nhánh sông, từ ngoài thành chảy qua, mặt sông rộng như hải dương, hóa thành sông hộ thành. Trong thành tối tăm không mặt trời, từng tòa cổ quái kiến trúc sâu thẳm âm u có hồn linh tung bay ra vào. Trong đó một chút trong kiến trúc thiêu đốt lên quỷ hỏa, xanh mơn mờn, càng lộ vẻ âm trầm khủng bố. Cả tòa thành trì an tĩnh dị thường, phàm nhân bình thường vào thành, sợ là sẽ phải bị tại chỗ hù chết. Trương Nhược Trần đứng tại Đường Lam trong thần cảnh thế giới, phóng xuất ra tinh thần lực cảm giác, phát hiện trong thành quy tắc dày đặc dị thường, không gian không gì sánh được vững chắc, đối với tu sĩ tu vi áp chế, đạt tới cực điểm. Chính là chân thần tự bạo, ở trong thành sợ là đều không tạo được bao lớn lực phá hoại. Đây mới thực là địa ngục giới đệ nhất thần thành. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác nguy cơ tăng nhiều, cảm ứng được hai cỗ cường hoành thần linh khí tức giấu ở chỗ tối, đang muốn nhắc nhở Đường Lam. Nhưng, lâm thời lại cải biến chủ ý, Đường Lam đã phát hiện không hợp lý, một đoạn này đường đi, lộ ra quá an tĩnh. Bạch, một kiện gai nhọn hình thái chí tôn thánh khí từ ngực nàng bay ra, rơi vào trong tay, âm thanh lạnh lùng nói. Tiết Thường Tiến, ngươi còn không hiện thân. Bành, bành, bành, trên đường phố kiến trúc toàn bộ nổ tung, hóa thành từng sợi màu xám quỷ vụ. Hai cái đạo sĩ một trước một sau, từ trong sương mù xám đi tới. Đứng ở phía trước đạo sĩ kia, mặc đạo bào màu trắng, mang theo mặt nạ quỷ, cầm trong tay phất trần, chính là tại bờ Tam Đồ Hà truy sát qua Trương Nhược Trần Triệu Mộ. Đường Lam kinh ngạc nói, thế nào lại là ngươi? Theo Đường Lam, dám ở trong Phong Đô Quỷ Thành phục kích nàng, tất nhiên là trong Phong Đô Quỷ Thành cường giả đỉnh cao. Cho nên, mới có thể suy đoán là Tiết Thường Tiến. Triệu Mộ mặc dù cũng là Phong Đô Quỷ Thành Thái Hư Đại Thần, nhưng lại thuộc về Chu Khất Quỷ Đế nhất hệ, cùng nàng căn bản không có cái gì ân oán. Triệu Mộ dưới mặt nạ, phát ra bén nhọn tiếng cười. Văn Hòa Quỷ Đế vẫn lạc, Xích Xá La bị phong cấm, các ngươi nhất hệ kia thần linh đều đã đường ai nấy đi. Đường Lam, ngươi có muốn hay không gia nhập vào Chu Khất Quỷ Đế tọa hạ? Đường Lam quay đầu nhìn lại, hậu phương vị đạo sĩ kia thân thể nửa nát không nát dáng vẻ, huyết nhục màu đỏ sậm, nhưng trên thân đạo bào mười phần sạch sẽ, tay áo bồng bềnh, tự cho là tiên phong đạo cốt. Vân Kính Thượng Nhân, Đường Lam chau mày, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Vân Kính Thượng Nhân này cũng không phải là quỷ tộc mà là thi tộc dưới Vô Lượng đệ nhất cường giả Hoàng Ác Thần Quân đệ tử. Vân Kính Thượng Nhân cười cười, nói, không cần động thủ a, ngươi tự phong tu vi cùng chúng ta đi, dạng này có thể ăn ít đau khổ. Bần đạo một lòng hướng thiện, không muốn ức hiếp nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngộ cùng Vân Kính Thượng Nhân đều là thái hư cảnh đại thần, nếu không có Trương Nhược Trần tại, Đường Lam chỉ có thiêu đốt thần hồn, liều mạng một lần. Ngay tại nàng muốn cùng Trương Nhược Trần câu thông thời điểm, Vân Kính Thượng Nhân ánh mắt trầm xuống, lấy ra một mặt vết xỉ loang lổ gương đồng, phất tay đánh ra. Gương đồng bộc phát ra chói mắt quang mang, mỗi một đạo ánh sáng đều là thần liên hình dạng đem Đường Lam khóa chặt. Các ngươi mơ tưởng, Đường Lam thét dài một tiếng, thể nội thần khí ngoại phóng, trong tay chí tôn thánh khí đột nhiên đâm ra đi cùng gương đồng đụng nhau cùng một chỗ. Không có trong dự đoán lực lượng cường đại vọt tới, Đường Lam chỉ cảm thấy đâm một cái đánh hụt thân thể đã là xông vào trong gương đồng. Vân Kính thượng nhân ống tay áo cuốn một cái thu hồi gương đồng, lập tức lấy thi huyết khắc họa ra từng đạo minh văn, đem Đường Lam triệt để phong ấn đến trong kính. Ha ha, Triệu Mộ huynh, ngươi nhìn, bần đạo liền nói không cần khẩn trương như vậy, chỉ là một cái thái bạch cảnh đại thần mà thôi, còn có thể từ trong tay chúng ta đào tẩu hay sao? Vân Kính thượng nhân nói. Triệu Mộ nói, Diêu Quang còn tại trong thành đâu, vạn nhất bị nàng cảm ứng được chính là một kiện chuyện phiền toái. Vân Kính thượng nhân lộ ra dáng vẻ không quan trọng nói. Nói thực ra, Phong Đô Quỷ Thành này cũng liền hồn thất đáng giá kiêng kỵ, nhưng hắn cùng hắn đại đế sư tôn đồng dạng, căn bản không quản những việc này, đều đã bế quan nhiều năm. Triệu Mộ huynh, ngươi là cẩn thận quá mức, việc này quan hệ trọng đại, ra không được nửa điểm sai lầm. Đi thôi, Triệu Mộ lấy tay ra ngoài, lập tức một cái bát sứ từ không trung bay xuống tới, xuất hiện tại lòng bàn tay. Lập tức nơi này cảnh tượng tán đi, khôi phục đường đi nguyên trạng. Hiện tại trong sách nhân vật cùng thế lực đã rất nhiều thứ, mọi người khả năng đều đã quên. Có thể chú ý WeChat, WeChat công chúng, Phi Thiên Ngư phía trên sẽ kỹ càng giới thiệu trong sách từng cái nhân vật, phân tích sự tích của bọn hắn, dạng này đọc khả năng rõ ràng một chút. Cầu Donate Converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.